Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 517, may mắn chúng ta dự án đủ. Một đám tiểu hoa yêu xuất hiện, cho mỗi người mang đến mỹ lệ vòng hoa. Đương nhiên, đây đều là người phàm, cho nên tự nhiên cũng cùng linh khí cái gì không quan hệ. Chúng ta lựa chọn ở đây làm trạm thứ nhất, là bởi vì huyền giới có dư thừa linh khí. Người bình thường khả năng phải cần một khoảng thời gian tới thích ứng. Cái này rất giống đột nhiên đem các ngươi lấy được thanh tàng cao nguyên có thể lên một dạng. Thân thể của các ngươi sẽ xuất hiện đủ loại khó chịu. Mà ở trong đó trăm hoa hương khí có thể đủ chấn định an thần. Để cho các ngươi dùng tận rất nhanh thích ứng huyền giới hoàn cảnh. Cái gọi là, chư vị trước mắt tốt nhất đừng chạy loạn. Cũng không cần kịch liệt chuyển động. Cùng ta đến du khách tập hợp và phân tán trung tâm. Chúng ta ở chỗ này dừng lại thời gian 2 tiếng. Ăn một chút gì, uống nước, sau đó liền đi mục đích của chúng ta. Chưa bao giờ chịu qua cao như thế nồng độ linh khí tẩy lễ. Đám người ngay từ đầu chỉ là cảm giác được choáng đầu. Trên người cũng rất giống sưng vù. Qua một hồi, bọn hắn phát giác chính mình trong lỗ chân lông vậy mà bắt đầu chảy ra chất bẩn. May mắn, du khách tập hợp và phân tán trung tâm sớm liền chuẩn bị xong lớn phòng tắm. Thời gian 2 tiếng, đầy đủ bọn hắn bài độc, đem du khách giao cho họa yêu nhóm. Lâm Phi Phàm tự mình một người ngồi tại cái ghế xem điện thoại di động ngẩn người. Đột nhiên, một đôi tay nhỏ bưng kín Lâm Phi Phàm con mắt, một cái dễ nghe thanh âm truyền đến. Đoán xem ta là ai? Lâm Phi Phàm cười một tiếng. Hoa Ti Vũ, cáp, Hoa Ti Vũ cười nhảy ra ngoài. So với lúc kia, này tiểu hoa yêu trưởng thành rất nhiều. Đã có từng tia thành thục bộ dáng. Trưởng thành nha, Lâm Phi Phàm nói ra. May mắn mà có đại ca ca ngươi cho ta những cái kia linh tinh. Ta trưởng thành không ít đâu. Hoa Ti Vũ thập phần hưng phấn. Có thể giúp đỡ bề bộn liền quá tốt rồi. Dù sao ngươi có thể là thật giúp ta không ít đây. Lâm Phi Phàm cũng hết sức cao hứng. Lần này, tận thế không có thể đến. Thật là quá tốt rồi. Hoa Ti Vũ cùng Lâm Phi Phàm ngồi cùng một chỗ. Trên người trận trận hương hoa thấm vào ruột gan. Đúng vậy a, tận thế không có tới thật là quá tốt rồi. Lâm Phi Phàm cũng cảm khái nói ra. Nhớ lại nửa năm trước những chuyện kia. Còn đơn giản như giống như nằm mơ. Ta nghe nói, có anh hùng ngăn chờ tận thế đến. Hoa Ti Vũ mở to hai mắt nhìn nói. Đó là không có khả năng. Tận thế đáng sợ như vậy. Cho dù là thần giới chúng thần đều không triệt. Đi thế nào tìm anh hùng liền có thể ngăn cản tận thế. Lâm Phi Phàm cười nói. Cũng đúng vậy a. Nếu quả như thật có anh hùng lời nói. Cái kia được nhiều mạnh a. Hoa Ti Vũ nói. Ai biết được. Căn bản không tưởng tượng nổi. Lâm Phi Phàm cười nói. Người không phải là cái kia anh hùng a? Hoa Ti Vũ đột nhiên hỏi. Lâm Phi Phàm một ngón tay cái mũi của mình. Người thấy ta giống sao? Hoa Ti Vũ nói. Giống. Người dài liền là một bộ đại anh hùng dáng vẻ. Lâm Phi Phàm đều mờ mịt. Ta làm sao lại không nhìn ra ta chỗ nào giống như là đại anh hùng rồi? Chẳng lẽ nhà ta là một mặt giả tấm gương? Được. Người nói là ta chính là... Ta chạy đến trong vũ trụ, xử lý những xâm lấn giả kia. Sau đó bình yên vô sự về trở lại địa cầu. Lâm Phi Phàm nói, ha ha ha, xú Mỹ. Hoa Ti Vũ thổi mạnh ra mặt cười nói, à đúng, cái này là đưa cho ngươi. Lâm Phi Phàm từ trong túi lấy ra một cái đỉnh cấp linh tinh. Hoa Ti Vũ xem xét lúc ấy liền dọa sợ, bởi vì là thời gian không ngang nhau nguyên nhân. Mặc dù bên ngoài đã qua thật lâu, có thể kỳ thật tại huyền giới bên trong thời gian cũng liền không đến một tháng. Lúc kia Lâm Phi Phàm mặc dù cho không ít linh tinh, lại cũng chỉ là hàng thông thường, mà bây giờ lại vừa lên tới liền là một cái đỉnh cấp linh tinh. Chớ khẩn trương, thứ này là ta một bằng hữu tặng cho ta, ta không cần, dứt khoát tặng cho ngươi. Lâm Phi Phàm nói, bằng hữu của ngươi. Hoa Ti Vũ rõ ràng không tin. Ân, bằng hữu của ta. Lâm Phi Phàm mỉm cười nói. Kỳ thật này miếng linh tinh lý do rất đơn giản. Liền là sinh ra từ Lâm Phi Phàm tư nhân không gian. Lâm Phi Phàm tư nhân không gian rất lớn. Nhưng lại cũng không là vô cùng lớn. Bên trong ném lấy 9 cái linh tộc thân thể. Tràn ra ngoài linh khí tràn đầy không gian. Lâm Phi Phàm thập phần lo lắng nếu như không tiết ép hội dẫn đến nghiêm trọng sự cố. Cho nên, mượn nhờ Miêu Tiểu Lệ lực lượng, thường cách một đoạn thời gian, Lâm Phi Phàm liền sẽ mở ra một tia khe hở, đem bên trong tràn ra linh khí áp xúc thành linh tinh. Này chút linh tinh một bộ phận khiến cho Lâm Phi Phàm giữ lại tu luyện. Mặt khác một chút thì cho Lâm Linh Lung dùng tới tu luyện. Nói đến, Lâm Linh Lung mặc dù là Lâm Phi Phàm con gái ruột, nhưng nàng lại là chân chính yêu tộc. Tổng thể tới nói, là thanh long chuyển thế A. Lâm Phi Phàm linh tinh đối trợ giúp của nàng phi thường lớn. Làm vì mình con gái ruột, Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng không keo kiệt. Để cho nàng làm đồ ăn vặt tùy tiện ăn, ngược lại đứa nhỏ này so con nào đó mèo đáng tin cậy nhiều. Hoa Ti Vũ tay nắm lấy này miếng linh tinh, đột nhiên mân mê miệng tới. Lâm ca ca ngươi quá xấu rồi. Lâm Phi Phàm sững sờ. Ta xấu? Vì cái gì? Lâm Phi Phàm đầy chán không hiểu. Ta xấu ở nơi nào? Thân vì một cái năm giảng tư Mỹ bà yêu quý thanh niên tốt, sao có thể nói xấu đâu? Đúng a, người mỗi lần tới đều cho ta linh tinh, ta đều không có cái gì có thể đưa cho ngươi. Hoa Ti Vũ nói. Lâm Phi Phàm cười lên ha hả. Ta cho ngươi linh tinh cũng không phải là vì cùng ngươi tranh tài. Thật chỉ là ta muốn cho ngươi mà thôi. Tất cả mọi người là hảo bằng hữu nha. Cho ngươi linh tinh thật giống như cho ta cho ngươi theo trong nhà mang theo điểm bánh rán hành tây. Loại hình thổ đặc sản. Ngươi yên tâm nhận lấy liền tốt. Hoa Ti Vũ nhẹ nói. Thế nhưng là này thổ đặc sản cũng quá quý giá. Lâm Phi Phàm khoát khoát tay. Không quý trọng không quý trọng. Ngươi an tâm nhận lấy liền tốt. Qua một hồi, Hoa Ti Vũ nhảy dựng lên. Giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Lâm ca ca, chờ ngươi lần sau đến, ta nhất định sẽ cho ngươi vô cùng lợi hại lễ vật. Nhất định. Nói xong, nàng vậy mà quay người chạy. Lâm Phi Phàm cười cười. Tuổi trẻ liền là tốt. Ta nhổ vào. Ta chẳng lẽ rất già sao? Ta từ đâu tới như thế ông cụ non cảm khái. Lâm Phi Phàm ngồi ở kia đánh thuốc trừ sâu. Một cái chàng trai khoác lên áo choàng tắm bu lại. Hắn một thân linh khí. Lộ ra lại chính là tu sĩ. Huynh đệ huynh đệ. Cái kia anh chàng ngồi vào Lâm Phi Phàm bên người. Tặc mi thử nhãn thấp giọng hỏi. Ta này huyền giới. Hoặc là nói hoa yêu cốc. Có không có gì đặc biệt phục vụ sao? Lâm Phi Phàm mỉm cười. Có. Thật là có. Cũng là lão ca khuyên ngươi một câu. Liền ngươi điểm này linh khí căn bản gánh không được. Người kia cười thần bí. Thấp giọng nói. Lão ca, ngươi không biết đi. Lão đệ ta là hiện đại tu sĩ. Rất mạnh cái chủng loại kia. Bất quá ta ở đơn vị vẫn luôn không nói. Lão đệ ngươi ta không có gì yêu thích. Liền là trẻ tuổi nóng tính một chút. Loại sự tình này, ngươi hiểu. Ngài nói cho ta nghe một chút đi. Ta cam đoan sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Lâm Phi Phàm cười, huynh đệ, loại sự tình này ta bình thường là không can thiệp. Bất quá, ta nếu không cho ngươi đi, cũng không phải là sợ ngươi cho ta gây phiền toái. Chủ yếu là sợ ngươi chết. Người kia mặt mũi tràn đầy không tin. Lão ca ngươi cũng đừng hù ta. Ta trước khi đến có thể đều đã nghe ngóng. Người kia chính miệng nói với ta. Họa yêu này tiểu tỷ tỷ diệu dụng. Ngươi nói đi, tăng bao nhiêu tiền? Lâm Phi Phàm để điện thoại di động xuống, nhìn xem người kia con mắt, nói, lão đệ, ta nhường ngươi ký tên tờ giấy kia, ngươi xem qua sao? Người kia gật gật đầu, nhìn qua, ấy nha, không phải liền là đi cái hình thức mà thôi. Ngươi còn tưởng thật, ta nói cho ngươi, ta có thể cùng rất nhiều người đều nghe ngóng. Này huyền giới du lịch, ngươi đừng coi ta là thường dân, ta có thể cái gì đều hiểu. Lâm Phi Phàm nói, được a, đã ngươi cái gì đều hiểu, vậy ngươi liền chính mình đi thôi. Đến, À cái này ký. Lâm Phi Phàm nói xong, theo trong bọc móc ra một trang giấy đến. Người kia tiếp nhận xem xét, tự động rời khỏi đơn vị xác nhận sách. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Phi Phàm nói, quy củ của ta liền là các ngươi nhất định phải theo ta đi. Ta liền sẽ đối an toàn của các ngươi phụ trách. Nếu như các ngươi không theo ta đi, cũng được, ký cái này, chứng minh các ngươi là mình muốn rời đi. Như thế ngươi sao an toàn của ngươi cũng không cần ta phụ trách. Tương lai tất cả vấn đề đều cùng ta cùng chúng ta cơ quan du lịch không quan hệ. Người kia biểu lộ, khó nhìn lên, lão ca, ngươi hù ta, hù dọa ta, ta là hách lớn. Lâm Phi Phàm mỉm cười ứng đối. Ngươi là thế nào tập thể không hứng thú? Ngài như thế không nghe lời du khách ta cũng không phải lần đầu tiên thấy. Không hài lòng ngươi có khả năng lập tức ký cái này. Sau đó tự động chuyển động. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tự động trở về phàm giới. Cũng là đơn độc đánh mở một lần truyền tống môn phí tổn ngươi muốn từ cá nhân ngươi gánh chịu. Hiện tại ngươi có khả năng làm ra lựa chọn. Người kia khóe miệng run lên. Không có lại tiếp tục nói cái gì. Mặt mũi tràn đầy không cam tâm lại trở lại phòng tắm đi. Lâm Phi Phàm cười cười. Thăm dò về sau lại thăm dò. May mắn Ngưu ca dự án đủ a. Cái này kêu là binh đến tướng chán. Nước đến đất chặn. Các ngươi những người này. Diễn kỹ còn kém chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.